các vị thành kính đợi ta. Sau khi chuyện thành công, lao khổ công cao, công hội đem hiệp trợ mọi người cộng đồng giúp đỡ pháp thuật giới. Bản cung tuyệt không nuốt lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.